Chương 185, ý kiến. Thẩm Thanh Lan biết mẫu thân rất dịu dàng tại trưng cầu ý kiến của mình, nhưng chính mình tự mình đi nhìn xem hai người, cũng tốt từ giữa lựa chọn, cảm thấy vừa ngượng ngùng lại câu thúc, nghĩ đến mẫu thân không có lộ quyền, đến cùng dễ dàng rất nhiều. Hải Đường, ngươi đi nói cho mẫu thân, ta nàng vừa chỉ chân, vẫn là dùng chân làm người người đều biết ngụy trang, ta ai cũng không thấy. Hải Đường nhìn nhìn nàng, cuối cùng gật gật đầu, nô tỳ hiểu. Đi ngoài cửa đi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu bổ cái tin tức, nô tỳ nhìn đến lão an nhân lặng lẽ nhường Phù Dung đi thỉnh Tam tiểu thư. Thẩm Thanh Lan hướng nàng nháy mắt mấy cái, cười mà không nói. Hải Đường đi sau, Bích Ngọc trên mặt tươi cười cũng không có, nói, nhị thái thái nhường Hải Đường tới gọi tứ tiểu thư, trong lòng vẫn là nghĩ nhường tứ tiểu thư chính mình tuyển, lão an nhân nàng nhường Phù Dung đi tìm Tam tiểu thư, là nghĩ đem Tam tiểu thư hứa cho vệ Tam thiếu ra đi. Thẩm Thanh Lan trầm mặc, xem như đồng ý quan điểm của nàng, rất lâu trước, nàng liền nghe lén đến lão an nhân cùng Thẩm Uy đối thoại, biết bọn họ cố ý lại trèo lên vệ ra cây to này, cho nên mới có sau này Thẩm Uy ước vệ Tam thiếu ra đến cửa uống rượu một chuyện. Nàng đột nhiên chợt lóe một cái ý niệm kỳ quái, vệ Tam thiếu ra hẳn là cũng biết Thẩm ra ý đồ, như vậy hắn biết Thẩm ra vì hắn tuyển định là Thẩm Thanh Chi sao, hắn hôm nay có phải hay không vì việc hôn nhân mà đến, hắn nếu quả thật là vì Thẩm Thanh Chi, trả lại khăn bịt chán có thể coi là sớm tranh thủ Thẩm Thanh Chi người bên cạnh hảo cảm, nhưng là, kim nấu ngọc lại tinh cái gì nghĩ tới nghĩ lui, luôn luôn cảm thấy không thích hợp. Đúng tại lúc này, Phỉ Thúy trở về. Nàng vừa vào cửa liền kinh hoàng thấp đều, tứ tiểu thư, đại sự không tốt. Bích Ngọc tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng kéo vào đến, nhấc chân liền đóng cửa lại, hạ giọng trách cứ, hô cái gì sợ dẫn không đến người. Phỉ Thúy chạy thở hồng hộc, đầy mặt đỏ bừng, lôi kéo nàng cùng nhau, đến gần Thẩm Thanh Lan bên người, tứ tiểu thư, đại thiếu gia trở về, đặng gia người đến. Nói, Thẩm Thanh Lan vững vàng, nô tỳ đi tìm Bích Ngọc, mới ra môn không xa, liền nhìn đến tứ thiếu gia lén lút đi trong rừng cây nhảy, nô tỳ cảm thấy tò mò, lặng lẽ cùng qua xem, ngài đoán, nô tỳ thấy cái gì? Bích Ngọc chụp nàng, nói mau, đừng đánh bí hiểm. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, quả nhiên, chỉ thấy Phỉ Thúy nói, nô tỳ theo tứ thiếu gia đông quấn tây quấn, đi tây khóa viện. Bích Ngọc kinh ngạc, đó không phải là cái thả tạp vật này tiểu viện sao? Khóa môn. Chính là cái kia lâu dài chốt khóa không ai đi tạp viện. Phỉ Thúy khẳng định gật đầu, nhưng này một lát mở cửa đâu cũng không thể nói mở ra, khóa tại cửa ra vào đeo, nô tỳ tận mắt chứng kiến gặp tứ thiếu gia lặng lẽ hái khóa vào đi, sau đó không bao lâu, bên trong liền chuyển đến thét chói tai. Nàng nhìn Thẩm Thanh Lan, hết sức nghiêm túc nói, là đại nãi nãi tại thét chói tai. Thẩm Thanh Lan đã đoán được, cũng không cảm thấy khiếp sợ, hỏi, người đi theo vào Phỉ Thúy đầu dao động được chống bỏi dường như. Nô tỳ nhát gan, kỳ thật nô tỳ là nghĩ tiến, tại cửa ra vào do dự nhiều lần, còn chưa tiến không tiến liền nhiều coi như ngươi lần này thông minh. Bích Ngọc trừng nàng, nếu như bị người phát hiện ngươi ở bên trong, tứ tiểu thư còn có thể thoát được quan hệ. Phỉ Thúy nhận sai dường như. Phun ra hạ đầu lưỡi, lại không phục hướng nàng chớp mắt vài cái, mới nói tiếp, nô tỳ còn không có nghĩ kỹ, lại tới người, sợ tới mức nhanh chóng trốn vào bên cạnh vạn niên thanh bụi trùng. Nhìn đến đại thiếu gia mang theo mấy cái không biết nam nhân đi vào, đi ở phía trước đầu một cái trung niên nam tử nhìn đến trên cửa khóa, rất không cao hứng, đối đại thiếu gia nói, ngươi liền như thế khóa nữ nhi của ta. Đại thiếu gia nói, nếu không khóa ở trong này, liền nên khóa vào nha môn đại lao nô. Thì cảm thấy, cái kia trung niên nam tử chính là đại nãi nãi phụ thân. Sau này đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Mặt sau, đại nãi nãi phụ thân liền hừ một tiếng, không nói nữa. Bọn họ đi vào, nô tỳ còn muốn nghe nhiều một hồi, lại thấy đại lao gia cũng vội vàng đã tới, người ở bên trong càng ngày càng nhiều, nô tỳ không dám ngốc lâu, nhanh chóng chạy trở về. Thẩm Thanh Lan dặn dò các nàng, liền làm cái gì cũng không biết, một chữ cũng đừng để ra, dù sao đặng gia đã người đến, nên biết tin tức, mặt sau đều sẽ biết. Trong lòng không khỏi lo lắng, nếu không phải Cố Trung Nam cùng vệ Tam thiếu gia cái này hai cái người ngoài vừa vặn tại. Đặng gia nhân tới thì tới, cửa phủ một cửa, chẳng sợ bên trong đánh được lần này, cũng có thể che, hiện tại thật là phiền toái, tiền thính có khách quý, hậu trạch thai nạn chết người, không cẩn thận, Thẩm gia liền chịu không nổi. Nàng ước thúc hai cái nha đầu liền ở trong tiểu viện ngốc, Bích Ngọc ngược lại là hiểu chuyện, cùng nàng đọc sách, Phỉ Thúy ngồi không được, thừa dịp Thẩm Thanh Lan ngủ gật thơ y điếm chạy ra ngoài, không một hồi liền chạy về đến, nói là nghe được Đặng thị nhà mẹ đẻ người tại Tây Khóa Viện trong đại náo, nói muốn tìm Lão An Nhân hảo hảo nói nói, nhìn ý tứ, là muốn đi Lão An Nhân kia. Thẩm Thanh Lan khởi sướng sầu đến, Lão An Nhân chỗ ở khoảng cách tiền viện không xa, một khi ầm ý tương khởi đến, nhất định nghe được, lúc này, tiền viện hẳn là đang tại tiệc rượu chung. Lấy hai vị khách nhân thân phận cùng niên kỷ, theo lý thuyết, Thẩm Chi Minh hẳn là cùng tịch, nhưng hôm nay sơ nhị, nếu là Thẩm gia rồi nói cùng thê tử đi nhặt ra, cũng là hợp tình hợp lý, Thẩm Uy vừa mới mở ra tịch lại đột nhiên rời đi, tìm cái không sai biệt lắm lý do kéo thượng nhất thời canh ba cũng có. Thể nói được đi qua, nhưng ăn ăn, liền nghe được tiếng ồn ào, liền thật không pháp giảng hòa. Những người khác đâu đại bá phụ cùng đại ca ca đâu Thẩm Thanh Lan kinh hãi. Nơi nào khuyên được đâu. Bích Ngọc, nếu không nô tỳ đi đằng trước xem một chút đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, đột nhiên linh cơ khẽ động, nhanh chóng ngồi vào trước bàn, để ra bút trắng mực. May mắn văn phòng tứ bảo còn chưa thu thập, ngược lại là có sẵn, nàng mở ra tâm liên kia bản bài thiếp, học kia tự thể viết vài chữ ở nhà có chuyện, mau trở về chớ chế, nghĩ ngợi, lại viết phong trong quân cấp báo, mau trở về chớ chế, gấp gáp thổi mấy hơi thở, bẻ gãy, phân biệt cất vào phong thư. Bích Ngọc, đưa đi tiền thính, nhớ lấy. Chính mình chớ lộ diện, nhường tiền viện dâng trà hạ nhân giao cho cố công tử cùng vệ tam thiếu gia. Bích Ngọc cả kinh cầm đều nhanh rơi, tứ tiểu thư, cái này có thể được không được hay không, cũng chỉ có thể thử một lần. Ta là phỏng theo tâm liên bút tích viết, tự nhận là có 5-6 phân tương tự, chỉ cần cố công tử không nhìn kỹ, vẫn có thể lừa gạt đi qua. Vệ tam thiếu gia kia ai, mặc cho số phận đi. Nếu có thể đem bọn họ lưỡng đều xuôi đi, Thẩm gia đã có thể nhốt khởi cửa xử lý ra sự. Bích Ngọc nghĩ một chút hữu lý, nay thời gian không nhiều, không kịp suy nghĩ quá nhiều, cắn răng một cái, chạy như bay. Phỉ Thúy tắc lai qua lại hồi đưa về tin tức, một hồi nói Tây Khóa Viện trong có đập đồ vật thanh âm, một hồi còn nói đi ra, nô tỳ nhìn đến đại nãi nãi phụ thân nổi giận đùng đùng ở phía trước trên con đường nhỏ thoáng một cái đã qua, nhìn phương hướng. Là đi Lão An Nhân bên kia đi.